Chương 1366, tuyệt sắc song su, quan trung hồ tiên. Từ khắp thiên hạ khói lửa nổi lên bốn phía, hơn nữa Dương Quảng các loại không cầm quyền lệnh sứ quốc lực hao tổn quá lớn, vì vậy tùy đình bây giờ đối với toàn quốc các nơi lực ảnh hưởng, khống chế lực yếu đi rất nhiều, hơn nữa như Giang Nam như vậy phát sinh qua đại quy mô khởi nghĩa, lại có rất nhiều sĩ tộc địa phương, tuy là trên danh nghĩa quay về tùy dưới sự thống trị, nhưng trên thực tế lại bị địa phương thế lực cấu kết địa phương quan lại sở khống chế. Kể từ đó, các nơi chính trị thì phế, đối với tùy đình trước đây ban bố cấm đổ lệnh làm như không thấy, sòng bạc cương quyết toàn quốc các nơi. Giang Nam vùng cực kỳ giàu có và đông đúc, sòng bạc tự nhiên càng không ít. Lưu Húc ở thành Dư Hàng bên trong chung quanh vòng vo một cái, quyết định đi trước Dư Hàng lớn nhất sòng bạc Hải Ninh Các chơi một bả. Mắt thấy chỉ cần lại rẽ quá một con đường có thể đến Hải Ninh Các chỗ ở đường phố lúc, Lưu Húc đột nhiên thấy bên trái đằng trước trong một ngôi tiểu lâu đi ra khỏi hai tên nữ tử. Một tên trong đó là vị cô gái tuổi thanh xuân, không chỉ có tuổi tác và Vân Ngọc Trân không sai biệt lắm, bên ngoài tư sắc cũng quyết không ở Vân Ngọc Trân phía dưới, tinh xảo khuôn mặt, linh lung mê người đường cong lệnh Lưu Húc rất là tâm động, bất quá Lưu Húc đại bộ phận lực chú ý lại đặt ở khác một nữ tử trên người. Tên này năm chừng 20 như cho phép, làm ni trang bị trang phục rồi lại đầu có búi tóc khuôn mặt đẹp cô gái trẻ tuổi, tuy là tư sắc không kịp người thiếu nữ kia, nhưng đầy áp thành thục thân thể, tiểu mị thần thái, có thể dùng nàng cũng rất là hấp người dẫn đường ánh mắt. Nhưng Lưu Húc sở dĩ sẽ rất là quan tâm cho nàng, lại là bởi vì hoài nghi nàng chính là Hàn Cái Thiên phanh phụ Du Thu Nhạn, hơn nữa làm Lưu Húc vận dụng hết thị lực, thấy rõ trên đầu nàng chính là cái tóc giả kế sau đó, càng là tăng thêm hoài nghi trong lòng. Lưu Húc xa xa chậm rãi bước đi theo phía sau hai người, đã thấy hai người đi hướng Hải Ninh Các. Lưu Húc thầm nghĩ, nghe nói cái này Hải Ninh Các là có Hải Sa Bang ở phía sau chủ trì, bây giờ xem ra càng là muốn đi bên trong kiến thức một phen. Chỉ là không biết cái này sòng bạc tên là vị ấy nhân huynh lấy, cùng sòng bạc liên hệ với nhau phía sau tổng làm cho không phải cân đối cảm giác. Trong lòng hắn hơi tính toán, lập tức trốn hoang vắng đường phố ngõ hẹp, đem mặt nạ gỡ xuống cất xong, sau đó lấy chính mình tướng mạo sẵn có đi vào Hải Ninh Các. Đưa mắt chung quanh, vẫn chưa thấy hai vị mỹ nữ kia, bất quá cái này cũng không kỳ quái, nếu như tên kia cô gái trẻ tuổi thực sự là Du Thu Nhạn, nàng kia tới Hải Ninh Các chưa chắc đã là tới bài bạc. Hắn cũng không thất vọng, thông dong chọn xong một tấm đổ đầu bảo đổ đài ra nhập vào, bắt đầu hoàn thành tới Hải Ninh Các sớm định ra mục tiêu. Lưu Húc ý định làm ra chút động tinh tới, tự nhiên chút nào không nương tay, rất nhanh thì lệnh tờ này đổ đài chia bài sắc mặt trắng bệnh, đầu đổ mồ hôi lạnh, vây lại khách đánh bạc cũng càng ngày càng nhiều, dồn dập muốn đi theo Lưu Húc đặt tiền cuộc. Tờ này đổ đài đánh cuộc là 3 viên xúc sắc đặt lớn gần 2 môn, tỷ số bồi tuy là chỉ có rất thấp 1 bồi 1, vốn lờ y Lưu Húc bây giờ nghe đầu trình độ, loại này độ khó dưới trên cơ bản đã có thể làm được bách phát bách trúng. Chia bài cường tiếu đem trung dung tốt bông, hơi âm dung nói, mời các vị đặt tiền cuộc. Trong miệng hắn nói các vị, con mắt lại không tự chủ được nhìn phía Lưu Húc. Lưu Húc ở chung quanh khách đánh bạc ánh mắt nóng bỏng nhìn soi mói vẫn chưa cảm thấy kiêu ngạo, chỉ cảm thấy rất là buồn chán, thầm nghĩ, mị nữ nha, cảnh tượng náo nhiệt như vật ngươi cũng không có hứng thú ra xem một chút sao, mắt mang sát khí nhìn về phía chia bài, tâm lý thầm nghĩ, coi như ngươi không may, nếu như ngươi là lời của cô gái, ta e rằng còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hiện tại nha, hắc hắc, Lưu Húc đang chuẩn bị đem trước mặt tiền đặt cược toàn bộ đẩy ra trước, khỏe mắt. Đột nhiên thoáng nhìn hai vị kia chính mình một đường theo dõi truy kích mỹ nữ xuất hiện tại sòng bạc đại sảnh, cũng đang hướng đi tới bên này. Hai nàng cách đổ đài mấy thước chỗ nghỉ chân, cách đoàn người quan vọng tình hình nơi này. Lưu Húc đem đầu mặt hướng hai nàng, cho các nàng một cái cực kỳ mị lực nụ cười, xoay đầu lại từ tiền đặt cược bên trong lấy ra bản thân mong muốn phải thắng số lượng vàng thu hồi, sau đó đem còn dư lại tiền đặt cược gáp đến tiểu mặt trên, chu vi đợi đã lâu khách đánh bạc dồn dập đuổi kịp áp chú. Không đợi chia bài giờ chén, hắn liền xoay người xa nhau đoàn người, đi tới hai nàng trước mặt, mỉm cười nói, bản thân Lưu Húc, ta đối với hai vị mỹ nữ nhất kiến như cố, không biết đúng hay không may mắn mời các ngươi uống chén trà xanh đâu, mong rằng hai vị hãnh diện. Người thiếu nữ kia hiển nhiên đối với Lưu Húc cái này lớn mật trực tiếp mời xin hay chuẩn bị không đủ, kinh ngạc nhìn nhìn Lưu Húc nói không ra lời. Ni trang bị nữ tử thì hào phóng cười duyên nói, tốt nhất, có như ngươi vậy tuấn tú tiểu ca hẹn nhau, chúng ta làm sao biết cự tuyệt đâu. Chỉ là ngươi không đợi dở chén rồi sao sẽ không đặt chúng. Lưu Húc vừa dứt lời, phía sau đổ đài liền truyền đến chia bài cao hứng bừng bừng mở trung tiếng 16 giờ, đại cùng với khách đánh bạc nhóm trận trận bóp cổ tay tiếng. Lưu Húc vỗ nhẹ trong lòng vàng, giọng mang hai ý nghĩa mà nói, ta lần này tới sòng bạc mục tiêu đã ở chỗ này. Hai vị, mời. Lưu Húc ba người tới ở vào tiễn đường hồ bờ Xuân Hiểu Lầu, muốn một cái nhã gian ngồi xuống. Lưu Húc ở tới Xuân Hiểu Lầu trên đường đã hỏi đến hai người tính danh, tên kia làm ni cô ăn mặc quả nhiên là Du Thu Nhạn, mà người thiếu nữ kia thì gọi Hồ Tiểu Tiên. Đợi người anh em dâng nước trà rời khỏi nhã gian, đã cùng Lưu Húc rất là thuộc lạc Du Thu Nhạn hướng Lưu Húc dò hỏi, ở song bắt lúc, người cái kia cuối cùng một bả là cố ý thua a. Lưu Húc cười nói, ta lần này đến dư hàng vốn là vì du ngoạn mà đến, ta một dạng đến sòng bạc đều là tùy tiện thắng một chút hay thu tay, ai biết lần này vào sòng bạc trước xa xa liền thoáng nhìn hai vị mỹ nữ, kết quả thật sâu bị các ngươi hấp dẫn lấy, liền chuyên tâm muốn cùng các ngươi kết bạn. Có thể vào sòng bạc phía sau lại chưa thấy các ngươi hình bóng, ta phỏng đoán các ngươi có thể là sòng bạc người trong, liền cố ý làm ra náo nhiệt tràng diện để cầu có thể dẫn các ngươi. Nếu hai vị tiên tung dĩ hiện, ta cũng không cần phải tiếp tục đánh cuộc tiếp. Cố ý thua cái kia cuối cùng một bả, thứ nhất là nhắc nhở những cái này theo ta đặt tiền cuộc người không nên quá tham lam, thứ hai coi như là đưa một lễ gặp mặt cho hai vị mỹ nữ. Lần này tới dư hàng có thể cùng hai vị quen biết thực sự là không uổng công hành trình. Chỉ là không biết hai vị cùng cái kia Hải Ninh các cụ thể là quan hệ như thế nào. Hồ Tiểu Tiên khinh thường nói, thực sự là miệng lưỡi chân tru, nếu như không phải nhìn ngươi đổ thuật không sai, ta mới có không muốn để ý đến ngươi đâu. Ta là Quan Trung Hồ Tiên phái môn nhân, bản phái lấy đổ nổi tiếng. Ta lần này đi ra bản là vì đến các nơi lịch lãm, thuận tiện du ngoạn một phen, đến nơi này lúc, kết quả ở Hải Ninh các biết Du tỷ tỷ, cảm giác cùng nàng rất hợp duyên, liền kết làm tỷ muội. Mọi người nếu đều là đổ trong rừng người, không bằng chúng ta tới luận bàn một chút đi. Lưu Húc đùn đỡ nói, có cơ hội rồi hay nói, hôm nay khó có được quen biết một hồi, chúng ta liền cách đàm luận đổ thuật, cùng Nhạn tỷ cùng đi trò chuyện điểm khác ca. Hắn ngược lại là rất muốn cùng Hồ Tiểu Tiên luận bàn một phen, chỉ bất quá không phải đổ thuật mà thôi.